Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Diễn xuất tệ quá, Jinu trả lời cộc lốc, làm ta không nhịn được cười. Khuôn mặt Long Đế ngẩn ra khi nghe câu nói của Jinu. Miệng thì nói lời đường mật mà mắt ngươi tỏa ra đầy sát khí kìa. Có ngu mới tin, ha ha, ha ha ha ha ha, đóng ngoặc vuông, Long Đế đưa tay bóp trán và lắc đầu. Tiếng cười của hắn cũng chứa đầy ma lực, mỗi làn sóng âm thanh phát ra từ sinh vật này cũng khiến tim Jinu đập thình thịch. Cuối cùng, Long Đế cũng bỏ tay khỏi trán, cả hai mắt hắn đã biến thành mắt của loài bò sát. Chậc, có lẽ ta chỉ có thể che giấu được hình dạng của mắt mà không giấu được bản chất của mắt. Nỗ lực của Long Đế đã thất bại, nếu không thể liên minh thì chỉ có một cách duy nhất. Long Đế quyết định hiện nguyên hình, hắn gồng người lên và vận khí, một luồng hào quang ma thuật mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn. Cho ta xem ngươi có gì nào, kẻ thừa kế của Hoàng Đế bóng tối. Đóng ngoặc vuông, Jinu trợn mắt lên vì sốc, ngay lập tức những đợt sóng mana dữ dội ập vào mặt anh. Jinu nhanh chóng lùi lại một quãng xa, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào sự kiện khó tin đang diễn ra trước mặt. Một thứ kinh khủng như ngọn núi như trồi lên từ địa ngục đột ngột xuất hiện trước mắt anh. Trông như một biển dung nham sôi sục tụ thành hình dạng của một con rồng. Nhìn thấy thân thể rực cháy của con rồng khổng lồ, Jinu nhớ tới lớp vỏ bên ngoài của lâu đài quỷ. Cả hai cùng chìm trong ngọn lửa bất tận, trận chiến giữa một lâu đài sống và một người đàn ông. Theo lẽ thường, ai cũng sẽ kinh hoàng và sợ hãi khi đứng trước thực thể khủng bố này. Nhưng Jinu thì khác, anh bình tĩnh nắm lấy cặp dao găm cơn cuồng nộ của Camis. Bùm, khi Long Đế tiến lên một bước, bầu trời và mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó đến rồi, móc lửng, con rồng to lớn đang cố gắng dùng chân dẫm bẹp Jinu. Anh nhanh chóng lảng tránh và chạy ra xa, sau đó triệu hồi Kaiser. Kiyahk, thú cưỡi trung thành của anh ta đã sẵn sàng để cất cánh. Ngay khi nó xuất hiện từ trong bóng tối, Jinu nhanh chóng trèo lên lưng con vật. Kaiser tăng tốc nhanh nhất có thể, Jinu bẻ lái và điều khiển con vật bay về phía Long Đế. Như thể đang chờ đợi điều đó, con rồng khổng lồ đã phun ra một hơi thở hủy diệt. Bay xuống, gần như cùng lúc với ánh sáng chói lóa phát ra từ miệng con rồng, Kaiser lao mình hạ xuống. Chùm ánh sáng trắng lạnh lẽo chứa đựng mana hủy diệt của Long Đế lướt qua ngay trên đầu Jinu. Kuaa, tuân theo sự điều khiển của Jinu, Kaiser bay lắt léo để né tránh đòn tấn công của Long Đế và cố gắng bay lại gần hắn. Vụt, khi đòn tấn công của Long Đế kết thúc, Kaiser đã tới gần cái đầu của con rồng lửa khổng lồ. Jinu tích tụ toàn bộ ma lực vào lòng bàn tay. Làm tốt lắm, Kaiser. Dòng mana đen tối và đặc quánh của Jinu chảy vào đôi dao găm. Hào quang ma lực nhấp nháy và lan tỏa như thể báo hiệu rằng nó đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. Dồn toàn bộ sức mạnh của mình, Jinu vung dao găm về phía Long Đế. Chết này, cơn lốc ma thuật màu đen bao quanh cơn cuồng nộ của Camis dường như có thể xé nát mọi thứ. Đòn tấn công hung mãnh của Jinu đâm thẳng vào đầu con rồng lửa. Tuy nhiên, sao lại thế này, móc lửng, Jinu trố mắt ngạc nhiên, đòn tấn công của anh thậm chí không thể tạo ra một vết xước trên thân mình Long Đế. Hắn thản nhiên quay đầu về phía anh, Jinu nhăn nhó, hắn định dùng hơi thở hủy diệt, một lần nữa ư, móc lửng, Jinu cưỡi lên Kaiser trùng. gocchuyenaudio.com, người xuống, sẵn sàng né tránh hơi thở hủy diệt, tuy nhiên, thay vào đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Kuaa, là bá khí của rồng. Jinu đã trải nghiệm nó lần trước nên anh có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng Kaiser thì khác, nó không thể chịu được tiếng gầm của Long Đế và đóng băng giữa không trung. Không để Jinu kịp trở tay, Long Đế tiếp tục phun ra hơi thở hủy diệt. Hai đòn tấn công mạnh mẽ liên tiếp nhau. Huỳnh, mặc dù đang rơi tự do, Kaiser vẫn cố xoay người để hất Jinu tới một vị trí an toàn hơn. Sau đó, nó rơi thẳng xuống luồng hơi thở hủy diệt của Long Đế và nhanh chóng bị xóa sổ. Không dê dê, Jinu gào thét khi nhìn thấy Kaiser tan rã trong luồng mana hủy diệt của Long Đế. Thú cưỡi yêu quý của anh đã bị xóa sổ và không để lại một dấu vết nào. Jinu cắn môi dưới và dùng kỹ năng sức mạnh của kẻ thống trị để đẩy mình bay vào vùng ngực của con rồng khổng lồ. Để chắc chắn rằng mình không bị rơi ra, anh ta nắm chặt lớp vảy của sinh vật này. Phừng, phừng, lòng bàn tay anh lập tức bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng bỏng trên lớp vảy của Long Đế. A dê dê dê, Jinu nghiến răng chịu đau, cầm dao găm bằng tay còn lại và giơ cao lên. Hào quang hắc ám tụ lại trên lưỡi dao găm. Vụt, Jinu đâm lưỡi dao găm xuống với tất cả sức mạnh của mình. Nhưng, phập, phập, phập, cho dù anh ta có tấn công bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả những gì Jinu có thể làm là để lại vài vết xước nhỏ trên lớp vảy của Long Đế. Chính lúc đó, cảm nhận được cơn ớn lạnh đáng sợ đằng sau gáy, Jinu vội vàng nhìn phía sau anh. Móc lửng, cánh tay khổng lồ của Long Đế đang phóng tới. Jinu vội vã nhảy xuống để tránh đòn. Nhờ lớp mana bao bọc thân thể, Jinu không bị thương. Nhưng Long Đế không cho anh ta nghỉ ngơi. Lại một đòn hơi thở hủy diệt từ trên cao ập xuống. Kuaa, bằng cách nào đó, Jinu đã xoay sở để tránh được đòn tấn công chết người đó một lần nữa. Đối sức anh thở dốc, hộc hộc, anh ta đã tung ra rất nhiều cuộc tấn công, nhưng Long Đế vẫn đứng vững, ngạo nghễ và kiêu hùng. Hắn sở hữu khả năng phòng thủ và sức tấn công vượt xa người khổng lồ ban nãy. Jinu nhận ra rằng anh ta không thể khuất phục được con rồng này bằng chiến thuật thông thường. Mình cần thứ sức mạnh lớn lao hơn. Thật vậy, anh ta cần một sức mạnh nào đó khủng bố hơn, để có thể hạ gục con rồng ẩn trong bộ giáp rực cháy kia. Một con côn trùng nhỏ bé khó có thể thu hút sự chú ý của con người. Một con người nhỏ bé sẽ trở nên vô dụng khi phải đối đầu với một ngọn núi. Chính lúc đó, khoan đã, giáp ư, móc lửng, một ý tưởng lóe lên trong đầu Jinu. Anh ta có thể điều khiển sức mạnh của bóng tối để tạo ra những bộ áo giáp có kích thước thông thường. Vậy nếu anh tạo ra thứ gì đó lớn hơn và dày hơn thế thì sao? Một bộ giáp siêu to, siêu khổng lồ. Khi Jinu nghĩ đến đó, cái bóng bên dưới chân Jinu đột nhiên bắt đầu lớn hơn nhiều. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, ngay cả Long Đế cũng nhận thấy sự thay đổi này. Chất lỏng màu đen sủi bọt và bốc lên từ cái bóng đó, quấn quanh Hoàng Đế bóng tối, hết lớp này đến lớp khác. Nhờ đó, kích thước của anh ta cũng đột ngột tăng lên với tốc độ phi thường. Tên nhân loại này đang cố làm gì vậy? Móc lửng, dù rất tò mò, song bản năng chiến đấu vẫn thôi thúc Long Đế tấn công. Ngay trước khi Chúa Tể hủy diệt định phong hơi thở, góc truyện audio.com, hủy diệt về phía Jinu, hắn cảm thấy có thứ gì đó vừa bắn vào lưng mình. Móc lửng, Long Đế nhanh chóng nhìn ra phía sau. Ở phía xa Tass đang nép vào một góc để thực hiện ma pháp phá tín hiệu liên lạc bằng mana. Thấy chủ nhân bị tấn công, Tass đã hóa thành khổng lồ và bắn cột lửa của mình vào lưng Long Đế. Khi ánh mắt của họ gặp nhau, Tass lập tức run rẩy và đánh mất sức mạnh. Viên đá cẩm thạch của Everest rơi khỏi tay nó, cơn thịnh nộ của con rồng khổng lồ giờ đã chuyển hướng sang Tass. Một kẻ yếu đuối hèn hạ như ngươi mà dám tấn công ta ư? Đóng ngoặc vuông, Long Đế quay đầu về phía Tass định phóng ngơi thở hủy diệt để xóa sổ phù thủy hai o. Ngay trước khi đòn tấn công khủng bố đó thoát ra khỏi miệng Long Đế. Một bóng đen kỳ quái đã bay lên trời cao, và vung hai tay đấm thẳng vào đầu Long Đế. Kaboom, Chen, Trà Nguyễn nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.